mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215. Chương 215 càng kỳ quái ủy thác nhiệm vụ. Này đó một đám nghèo kiết hủ lậu, thật là tưởng tiền tưởng điên rồi. Lần này nếu không phải có cầu cùng bọn họ, chính mình mới ở chỗ này ra vẻ đáng thương. Ngày thường ở đại đường cái thượng hắn liền xem đều lười đến xem một cái đâu. Sự thành lúc sau thù lao. À, nếu sự tình đã làm thành, còn dùng bọn họ làm gì? Thạch Phong nhận được tin nhắn, lại đăng nhập ngôi cao xem xét, đích xác đã nhập chướng. Sách, đã lâu đều không có nhận được như vậy đại sinh ý. Tâm tình lập tức hảo lên, vừa rồi tuy rằng nói thời gian chính mình định, nhưng dù sao hiện tại cũng là nhàn rỗi. Triều Tố Tân nói. Khởi công, La Khoa liền nhìn đến vừa rồi cấp chính mình bưng trà đổ nước hầu gái. Nga sai, Tố Đại Sư, trực tiếp xách theo ghế trên bao liền phải xuất phát. Ách, này giống như cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau. Hắn không khỏi bổ sung một câu. Cái kia, ta tổ phụ ở Ích Tỉnh. Các ngươi không, chuẩn bị một chút sao? Tố Tân căn bản liền không tính toán đáp này một vụ. Thạch Phong lại là trên lưng ba lô liền hướng cửa đi đến. Tới cửa nhìn đến hắn còn đứng ở trinh thám trong xã. Nói, xin lỗi, ta muốn đóng cửa, La Khoa xem này hai người quả thực giống như là đã sớm thương lượng hào. Đã sớm chuẩn bị tốt giống nhau. Trong lòng nghĩ, có phải hay không chính mình lấy mấy cái ca ca tỷ tỷ trước tiên đã tới. Cho nên đây là kế phản gián. Dù sao có cũng đủ hoạt động kinh phí, ba người trực tiếp đính gần nhất một lần chuyến bay. Ba cái giờ sau, một chiếc cao cấp xe hơi ở sân bay đem ba người nhận được một tòa biệt thự. Biệt thự chiếm địa chừng mấy trăm mẫu, chỗ dựa một bên, trung gian là chủ kiến trúc, chung quanh phân bố mấy đống tiểu nhân biệt thự. Một bên lâm hải, dùng cọc gỗ khởi động đại đại ngắm cảnh ngôi cao. Mặt trên kiến tạo đình hóng gió cùng cùng đình hóng gió. Đem khắp khu vực đều vòng nhập hậu hoa viên phạm vi. Quả thực danh tác, vừa đi tiến, Tố Tân liền cảm giác một cổ kéo dài không dứt sinh khí quanh quẩn. Mơ hồ gian, đem chung quanh sinh cơ hoàn toàn tụ lại tại đây. Quản gia còn đâu nơi này? Theo lý thuyết sẽ người hưng tài làm giàu nghiệp thịnh vượng. Chính là xem ủy thác người La Khoa. Bề ngoài văn nhã, kỳ thật nội bộ âm trầm ni hắn trên người không một chỗ không phải viết khắc nghiệt nhà giàu. Mới nổi, hoàn toàn nhìn không ra là mấy đời tích lũy đại gia phong phạm ni chẳng lẽ là nơi nào nghĩ sai. Rồi, Tố Tân bởi vì thực lực tiến giai, lại có mấy thứ bảo mệnh pháp khí, mặc dù hành tẩu ở như vậy danh tác sinh nguyên trong trận. Cũng là không khiếp, mà Thạch Phong ở trải qua vài lần án tử sau, giống như cũng dần dần rút đi mặt ngoài kia một tầng phù hoa. Trong xương cốt lệ khí cũng là phá lệ bá đạo, làm người nhìn lại so hình mục cao lãnh còn muốn nhiều một phân kiệt ngạo. La Khoa đem hai người trực tiếp dẫn hướng trung gian kia đống lớn nhất biệt thự. Tố Tân hai người tới thật không phải thời điểm mần ni nguyên lai La Khoa đi ép tỉnh thỉnh cao nhân. Toàn gia liền tụ ở bên nhau, bắt đầu thương lượng như thế nào phân ra, nhìn thấy La Khoa dẫn người tới, có vẻ rất là khinh thường, mơ hồ truyền đến lẩm bẩm thanh âm, hiện tại những người này thật là quá không biết lượng sức. Tưởng tiên tưởng điên rồi, cho rằng như vậy hảo kiếm tùy tiện, làm hắn mang theo đi thôi, hừ, cái kia tư sinh tử cho rằng người khác không biết, còn không phải là muốn cho lão Đông Tây lập di chúc. Phân hắn một phần sao, ta xem lão Đông Tây hiện tại đừng nói là viết tự. Chính là động đều không động đấy. Đúng rồi, thỉnh quyền uy tinh thần bác sĩ khi nào tới. Hẳn là mau chóng đem mất đi hành vi năng lực giám định bắt lấy tới, những cái đó bác sĩ cũng. Không biết làm sao vậy, chính là không chịu tới, hoặc là chính là không có thời gian, hoặc là chính là đi nghỉ phép a. Chẳng lẽ liền tiền đều không nghĩ kiếm lời sao? Ngoặc kép, Tố Tân thô sơ giản lược nhìn lại, cả trai lẫn gái lớn lớn bé bé 20-30 người. Ngồi một phòng, quả thật là đại gia tộc, Tố Tân cũng không tính toán cùng những người này chào hỏi. La Khoa dẫn bọn hắn đi tổ phụ phòng, bên trong bố cục bài trí cũng là tương đương xa hoa. So lần trước ở nước trong trang viên nhìn đến từng có mà đều bị cập. Cứ việc trong phòng đã phun thực nùng nước hoa cùng huân hương. Như cũ che giấu không được hủ bại khí vị, La Khoa đem hai người dẫn tới cửa liền che miệng mũi. Lại không chịu đi vào, to rộng trên giường nằm một cái cơ hồ hư thối không ra hình người người. Trên người không có một khối hoàn hảo làn da, toàn bộ đều trở nên tím đen, lưu trữ nước mủ, sớm đã phân biệt không ra nguyên lai bộ dáng. Nhưng cho dù là như thế này, người thế nhưng còn chưa có chết. Nghe được Tố Tân hai người động tĩnh, nỗ lực quay đầu đi nhìn qua, đầu cùng gối đầu cọ sát, xé rớt một khối to thịt thối, lộ ra bạch sâm sâm đầu lâu. Mơ hồ nhìn đến có từng điều bạch bạch nộn nộn sâu ở bên trong chui vào chui ra. Tuy là Thạch Phong từ người chết đôi bò ra tới, cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Tố Tân cảm ứng được, có hai loại lực lượng ở cái này trên người keo nướng. Một cái là đại biểu tử vong túc sát chi khí, mà một cái khác chính là Tố Tân mới vừa tiến vào biệt thự liền cảm ứng được sinh nguyên chi khí. Cho nên mới sẽ một chốc chết không xong, sau đó chậm rãi hư thối. Không đợi Tố Tân đặt câu hỏi, lão nhân khi trước mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, như là khoát khẩu túi thổi ra thanh âm giống nhau. Ngươi là ai? Tố Tân nói, ta kêu Tố Tân, chúng ta là Linh Linh trinh thám xã. Ứng ngươi tôn tử La Khoa ủy thác, tiến đến nhìn xem bệnh tình của ngươi. Có hay không trị liệu khả năng, lão nhân nghe được bọn họ nói là trinh thám xã người. Biểu tình lập tức trở nên kích động lên. Trinh thám xã A, này liền hảo, ta làm ơn các ngươi một sự kiện. Sự thành lúc sau, bao nhiêu tiền ta đều cấp, càng là có được vô tận tài phú cùng địa vị, càng là luyến tiếc chết. Mặc dù là biến thành hiện tại cái dạng này, cũng không muốn chết đi. Nửa năm trước, qua tuổi 8 tuần La Tĩnh đang ở ôn nhu hương hưởng lạc. Đột nhiên một cổ gió lạnh thổi qua, liền cảm giác trên người kỳ ngứa khó nhịn, duỗi tay một chảo, liền xuất hiện một cái mụn nước. Hắn tưởng mấy người phụ nhân trên người không sạch sẽ, phẫn nộ bên trong làm người đem các nàng lộng đi xử lý rớt. Ném vào trăm quỷ đẩy vận trong trận. Sau đó lập tức đi chính mình tư gia bệnh viện tiến hành toàn thân kiểm tra. Sở hữu số liệu đều hoàn toàn bình thường, cũng không phải cảm nhiễm virus vi khuẩn linh tinh. La Tĩnh bắt đầu cảm thấy không thích hợp, vì thế vội vàng dọn về chính mình biệt thự, thối giữa mủ mụn nước mới thoáng giảm bớt. Hắn suy nghĩ có phải hay không đã từng rơi xuống phong ấn bị người giải khai. Vì thế lập tức phái người đi tra. Quả thực, nghe nói có người muốn đem kia phòng ở bán, lúc trước vì sợ bên trong oán khí lan đến gần chính mình. Cho nên hắn lựa chọn rời xa S tỉnh địa phương, quả thật là phong thủy thay phiên truyền, nguyên bản chính mình làm hạ cục sẽ không phát hiện, không nghĩ tới vẫn là bị phá, cho nên bên trong đồ vật thả ra, liền tìm thượng chính mình, thật là đáng chết, đã chết liền đã chết, lại còn ngưng lại nhân gian làm ác. Chỉ tiếc này đều không phải là bình thường quỷ vật, hắn thỉnh vài cái ở ít tỉnh nổi danh phong thủy âm dương sư. Cuối cùng đều đem những người đó dọa chạy, không có biện pháp, vì nay chi kế chỉ có một lần nữa ở bên trong thượng phong ấn mới có thể hành. Những cái đó phong thủy sư hiểu được đạo lý này, chính là muốn hy sinh chính mình đi đem bên trong quái vật phong bế. Mặc kệ hắn khai ra rất cao giá. Cũng chưa người dám tới, liền tính là dọn ra tế thế cứu nhân cứu vớt thương sinh tích góp âm đức ngụy trang. Cũng không ai tiến đến, cho nên cũng chỉ có thể tìm có thể tiến vào bên trong mà không bị ảnh hưởng người thường đi làm. Thành chuyện này, hết chương.